Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1434, đáng sợ thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Một đạo thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Đang mặc xám trắng màu trắng bào. Tóc dài xõa vai. Người này tóc dài che ở hơn phân nửa khuôn mặt bàng. Chỉ lộ ra một con mắt. Cái này đầu đôi mắt xanh trong suốt sáng ngời. Tựa hồ ẩn chứa vô thượng trí tuệ. Gió nhẹ di động, người này tóc dài hơi hơi lay động, mơ hồ lộ ra mi tâm một đạo dài nhỏ vết máu. Là hắn, nhìn qua thấy người tới, Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đại Minh Tăng, lúc trước, Thái Sơ Cổ Miếu từ biệt, Tô Tử Mặc sẽ thấy không thấy qua người này. Nhưng tại Thiên Địa Cốc một trận chiến. Cái kia âm thầm ra tay trợ giúp người của hắn, vô cùng có khả năng chính là Đại Minh Tăng. Tuy rằng Đại Minh Tăng không có lộ diện, nhưng trận chiến ấy, hắn chính là cuối cùng lấy được lợi ích người. Thiên cơ sở hữu bố cục, đều vì Đại Minh Tăng làm mai mối. Vô luận là Thái Sơ Cổ Miếu, còn là Thiên Địa Cốc bố cục, đều cho thấy Đại Minh Tăng cực kỳ cường đại tâm trí cùng mưu lược. Cái loại này đối với thế cục khống chế, đối với tình thế phán đoán, đã liền Tô Tử Mặc đều chịu thán phục. Thiên Địa Cốc, mưu tính thiên hạ cường giả, liền hung tộc cũng không thể tránh thoát đi. Nghiêm chỉnh mà nói, coi như là Tô Tử Mặc hai đại chân thân, giả linh tại bên trong, đều là Đại Minh Tăng bố cục trong quân cờ. Người nào cũng không thể tránh được hắn tính toán. Nếu là Minh Chân cùng Nam Đầu phái mọi người biến mất, là xuất từ Đại Minh Tăng thủ bút, vậy chẳng có gì lạ rồi. Đại Minh Tăng tại Pháp tướng cảnh thời điểm, tu luyện ra không tiền khoáng hậu, vang dội cổ kim bốn đạo chí tôn Pháp tướng, liền Tô Tử Mặc đều so với không bằng. Thanh Liên chân thân tuy rằng ngưng tụ ra ba đạo chí tôn Pháp tướng, thậm chí có thể dung hợp. Đạt tới 9 trượng 9 độ cao. Nhưng cùng bốn đạo chí tôn Pháp tướng so sánh với ai cao ai thấp, còn là không biết. Mấy năm trước, Thái Sơ Cổ Miếu, Đại Minh Tăng vẫn chỉ là Pháp tướng cảnh viên mãn. Hôm nay gặp lại, Đại Minh Tăng đã tu luyện đến hợp thể cảnh viên mãn. Tô Tử Mặc tốc độ tu luyện đã cực kỳ khủng bố. Nhưng cùng Đại Minh Tăng so sánh với, nhưng vẫn là kém đi một tí. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Địa Cốc một trận chiến ở bên trong, Đại Minh Tăng lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Nhiều cường giả như vậy máu tươi, thậm chí là hung tộc huyết mạch, toàn bộ luyện hóa hấp thu về sau, tuyệt đối có thể làm cho Đại Minh tự tại trong thời gian ngắn tu vi tinh tiến. Ban đầu ở Thái Sơ trong cổ miếu, Tô Tử Mặc cùng Đại Minh Tăng ngắn ngủi giao thủ qua. Bại hoàn toàn, mà hôm nay, Tô Tử Mặc đạt được rất nhiều đại cơ duyên. Thậm chí ngay cả Thanh Liên chân thân đều thoát thai hoán cốt. Trưởng thành là thất phẩm tạo hóa Thanh Liên. Nhưng gặp lại Đại Minh Tăng, Tô Tử Mặc vẫn như cũ có thể cảm giác được cái loại này sâu không lường được. Coi như là đỉnh cao trạng thái, lại chống lại Đại Minh Tăng. Hắn nhưng là không có bao nhiêu nắm chắc. Quan trọng nhất là Đại Minh Tăng tại tu vi cảnh giới lên, nhưng đối với hắn bảo trì áp chế. Hắn tới làm gì? Chấm. Nam Đầu phái người cùng Minh Chân là bị hắn cứu. Lục Tinh Sơn không gian phong tỏa, thế nhưng là hắn gây nên. Phong tỏa không gian lại là vì cái gì? Nhìn thấy Đại Minh Tăng, Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên rất nhiều mê hoặc. Ngươi là ai? Nhìn thấy người tới, Huyết Đằng tộc bán tổ Thương Khê trưởng lão khẽ nhíu mày, nheo lại hai mắt, chậm rãi hỏi. Thiên Phủ Phong Huyết Đằng tộc đại năng thần sắc mỉa mai, cười nhạo nói, như thế nào, ngươi một cái hợp thể đại năng cũng chạy đi tìm cái chết? Ta cũng không tin. Một vị Huyết Đằng tộc đại năng nghẹn thở ra một hơi, kìm nén không được, lạnh giọng nói, ta giết không được Hoang Vũ, chẳng lẽ còn giết không được ngươi? Lời còn chưa dứt, vị này huyết đằng tộc đại năng ngang nhiên ra tay. Một đạo huyết đằng từ trong cơ thể tán phát ra, hướng phía Đại Minh Tăng quấn đi vòng qua. Đại Minh Tăng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa, xòe bàn tay ra, cách hư không, hướng phía vị này huyết đằng tộc đại năng cầm một cái. Vị này huyết đằng tộc đại năng toàn thân cứng đờ, như là đụng phải cái gì lực lượng giam cầm tại nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích, sau đó, tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú, vị này huyết đằng tộc đại năng thân thể, trong nháy mắt nổ, huyết nhục văng tung tóe, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu, một chiêu, Đại Minh Tăng ra tay, liền vị này huyết đằng tộc đại năng thân thể cũng vô đụng phải. Đầu là xa xa cầm một cái, một vị huyết đằng tộc đại năng liền hình thần câu diệt. Phần đông huyết đằng tộc đại năng lại càng hoảng sợ, vội vàng tế ra bản mệnh pháp khí, tay niết phù lục, ngừng thần đề phòng, đã liền thương khê trưởng lão 6 vị bán tổ, đều là biến sắc, lấy bán tổ thủ đoạn, tự nhiên năng đơn giản chấn sát đại năng, nhưng người này, chẳng qua là hợp thể đại năng. Chấn sát cùng giai không khỏi cũng quá dễ dàng. Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt, lắc đầu, cái kia huyết đằng tộc đại năng không biết sống chết. Rõ ràng đi khiêu chiến Đại Minh Tăng, liền hắn chống lại Đại Minh Tăng, cũng không dám nói hơn hẳn. Càng gì luận người bên ngoài, người đến tột cùng là người nào? Thương khê trưởng lão lệ quát một tiếng, Hoàng Vũ đã bị ta huyết đằng tộc rơi xuống chu sát lệnh. Nếu như ngươi vẫn không ly khai, huyết đằng tộc chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Các ngươi chết rồi, ai biết là ta làm hay sao? Đại Minh Tăng nhàn nhạt tạo phản hỏi một câu. Hạc hạc, thương khê trưởng lão cười lớn một tiếng, như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Nói, chấm, như thế nào, ngươi muốn đem chúng ta tất cả đều chấn sát hơn thế? Nơi đây huyết đằng tộc, trừ chúng ta 6 vị bán tổ, hơn 30 cỗ hợp thể đại năng, vẫn có mấy ngàn huyết đằng tộc phản hư đạo nhân, pháp tướng đạo quân, người năng giết được mấy cái. Ta nếu như muốn ra tay, các ngươi tự nhiên đều phải chết đấy. Đại Minh Tăng ngữ khí bình tĩnh, nhu hòa, giống như là tại tự thuật một kiện hiện thực, nhưng cái này nói ra được từng chữ, đều mang theo sát cơ. Chỉ bằng ngươi, một vị khắc huyết đằng tộc bán tổ cười lạnh một tiếng. Đại Minh Tăng đều muốn đem nơi đây huyết đằng tộc toàn bộ chấn sát. Đã liền Tô Tử Mặc đều ôm lấy hoài nghi. Nơi đây huyết đằng tộc vẫn có mấy ngàn hướng về nhiều người. Mà Đại Minh Tăng chỉ có một người. Coi như là hắn chiến lực ngập trời, cũng chưa chắc có thể đem tất cả huyết đằng tộc một mẻ hốt gọn. Huống chi, nếu là huyết đằng tộc bán tổ thấy tình thế không đúng, chia làm phương hướng bất đồng, toàn lực trốn chết, Đại Minh Tăng phân thân thiếu phương pháp, sao có thể giết được tới đây? Nhưng vào lúc này, Đại Minh Tăng cũng cười cười, nói, bằng không thì, các ngươi cho rằng, ta phong tỏa nơi đây không gian, là vì cái gì? Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, phong tỏa không gian. Quả nhiên là xuất từ Đại Minh Tăng tay. Chỉ bất quá, Đại Minh Tăng phong tỏa không gian, thực sự không phải là nhằm vào hắn, mà là muốn đem nơi đây huyết đằng tộc toàn bộ chấn giết bực này thủ đoạn. Khí phách như thế, Tô Tử Mặc nghĩ thông suốt việc này, càng phát ra cảm giác được Đại Minh Tăng đáng sợ. Thương khê trưởng lão lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn cũng ý thức được, trước mắt tu sĩ này mặc dù là hợp thể đại năng, nhưng có chút khó giải quyết. Phong tỏa không gian, www.bachngocsach.com có nghĩa là bọn hắn liền tin tức đều truyền lại không xuất ra đi. Tốt, tốt, tốt, thương khê trưởng lão liên tục gật đầu. Nói, không nghĩ tới, nhân tộc ngoại trừ Hoang Vũ, vẫn còn có người cái này nhân vật số một. Ta đảo lộn muốn nhìn, ngươi năng có thủ đoạn gì, như ngươi mong muốn, Đại Minh Tăng cất bước tiến lên, xòe bàn tay ra, lật tay một chưởng, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Thương Khê trưởng lão chấn đè xuống. Đại Minh Tăng cả bàn tay đều sang lên tầng một kim quang, hừng hực chói mắt, hào quang vạn trượng. Đông, cùng lúc đó, Đại Minh Tăng trái tim nhảy bỗng nhúc nhích, tựa như có người ở đánh động trời trống, nặng nề hữu lực, thiên địa đều cùng theo run rẩy một cái. Sau đó, hải triều thanh âm vang vọng Lục Tinh Sơn. Cách Chương